Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 740, Đông vực Thánh Vương phủ người thừa kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 740, Đông vực Thánh Vương phủ người thừa kế. Toàn bộ Côn Luân giới, chỉ có 108 cá nhân, có thể ngồi trên vương giả tòa, chỉ là muốn tưởng tượng tựu có thể biết cạnh tranh là bực nào kịch liệt. Mặc dù thánh thể, muốn ngồi cái kia 108 cái vị trí cũng phải trước nghĩ kỹ tu vi của mình cảnh giới phải chăng đầy đủ. Vương giả tòa thượng diện thì ra là Thư Sơn đỉnh núi, đó là 9 cái. Giới từ tòa, chỉ có ngồi vững vàng cái kia 9 cái vị trí người, mới có thể trở thành. Giới tử, đồng thời cũng có thể cùng thánh thư tài nữ bình khởi bình tòa. 9 cái giới từ tòa, không chỉ có chỉ là 9 cái chỗ ngồi, càng là một loại vô thượng vinh quang, một loại chí cao vô thượng thân phận biểu tượng, làm cho vô số người đều chạy theo như vịt. Thư Sơn phía dưới, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tu sĩ, toàn bộ đều chằm chằm vào cái kia 9 cái chỗ ngồi, tất cả mọi người con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nếu là có thể đủ ở đằng kia trên chỗ ngồi ngồi thoáng một phát, dù là chỉ là trong một giây lát, bọn hắn cũng nguyện ý trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Ngao Tâm Nhan nói, giới tử yến nhất định chính là một hồi quy mô hùng vĩ tuổi trẻ anh kiệt ở giữa chinh chiến, tổng cảm giác đã đoạt luận kiếm đại hội danh tiếng. Luận kiếm đại hội là ở một tháng sau cử hành, chỉ có kẻ dùng kiếm mới tham ngộ thêm, luận quy mô, luận cao thủ trẻ tuổi số lượng, hoàn toàn không cách nào cùng đêm nay giới tử yến so sánh với. Đã trải qua giới tử yến, luận kiếm đại hội đoán chừng cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Không giống với, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, giới tử yến dự tiệc người chủ yếu nhằm vào chính là tuổi trẻ tu sĩ. Luận kiếm đại hội chủ yếu nhằm vào chính là thế hệ trước kiếm tu, bọn hắn tìm hiểu vô tự kiếm phổ, lẫn nhau trao đổi kiếm đạo, mới là đại hội tôn chỉ. Về phần ngư long cảnh kiếm tu tại luận kiếm đại hội bên trên tranh đấu, hoàn toàn tựu là vừa gặp còn có. Đối với thế hệ trước kiếm tu mà nói, bọn hắn giống như là đang nhìn một đám tiểu hài tử kiếm đạo biểu diễn mà thôi, chỉ là làm cho luận kiếm đại hội trở nên náo nhiệt một ít. Chỉ sợ cũng chỉ có Thái Cực Đạo, Lưỡng Nghi Tông, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông, mới có thể chính thức coi trọng ngư long cảnh kiếm tu tại kiếm đạo trên đại hội biểu hiện. Dù sao, bốn thế lực lớn một đời tuổi trẻ tranh đấu, sẽ quyết định kiếm các thuộc sở hữu. Đây là một kiện đại sự. Ngao Tâm Nhan bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại hỏi. Đã có giới tử yến, chẳng phải là ngư long cảnh kiếm tu tại luận kiếm đại hội bên trên biểu hiện cũng tựu không có ý nghĩa gì. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu thận trọng đạo hát đối với các ngươi tới nói, đích thật là như vậy. Đối với tại chúng ta Lưỡng Nghi Tông đệ tử mà nói, luận kiếm đại hội thắng bại so giới tử yến thắng bại quan trọng hơn. Đương nhiên, mỗi một lần luận kiếm đại hội cũng không thiếu quấy rối người. 800 năm trước lúc tuổi còn trẻ kiếm đế tựu là tại luận kiếm đại hội bên trên, dùng cường thế tư thái, đánh bại Thái Cực Đạo cùng Tam Đại Đạo Tông sở hữu tuổi trẻ kiếm tu, khiến cho Thái Cực Đạo cùng Tam Đại Đạo Tông không nể mặt. Ngao Tâm Nhan nói, một giới này luận kiếm đại hội chắc có lẽ không xuất hiện quấy rối người. Chính thức người có thực lực buổi tối hôm nay, khẳng định sẽ hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao, trở thành giới tử, so đi luận kiếm đại hội thành danh tới càng thêm trực tiếp. Đích thật là đạo lý này, Trương Nhược Trần con mắt lập lòe, chằm chằm lên trước mắt Thư Sơn, trong nội tâm thầm than. Đêm nay giới tử yến, nhất định là muốn ghi vào sử sách tượng trưng cho một cái trước nay chưa có võ đạo thịnh thế đã đến. Thư Sơn phía dưới, chỉ có một đầu ba trượng rộng đích đường, dùng sách xếp thành cầu thang, có thể đi thông đỉnh núi. Giờ phút này, chân núi giao lộ, một mảnh hỗn loạn, ngàn vạn người tại giao đấu, các loại chân vũ bảo khí lẫn nhau va chạm, ngẫu nhiên thậm chí còn có thánh khí đánh nữa đi ra, đem một mảng lớn tu sĩ đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt giống như là một hồi đại quy mô chiến tranh, có thể nói là tương đương hùng vĩ. Hỗn chiến ở bên trong, rất nhiều người còn chưa tới đạt lên núi cửa thông đạo cũng đã bị đánh ngã. Mỗi cách một phút đồng hồ, mới có thể có giải rác mấy người theo hỗn chiến trong lao ra, đạp vào lên núi con đường. Mà những có thể này giết ra lớp lớp vòng vây người, không có một cái nào là kẻ yếu, toàn bộ đều là thành danh đã lâu cao thủ. Mặc dù là lên núi Thư Sơn tu sĩ, không hoàn toàn bị người đánh rớt xuống đến, có rất ít người có thể ngồi vững vàng chỗ ngồi. Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết, Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích đồng thời theo Thư Sơn bên trên ngã rơi xuống, toàn thân đều là máu đen, bị thụ thương rất nặng thế. Hoàng Yên Trần lập tức phái Đông vực thánh thị vệ của Vương Phủ, đem hai người bọn họ dơ lên xuống dưới. Rất hiển nhiên, dùng Tư Hành Không cùng Thường Thích Thích hai người thực lực căn bản không có tư cách tham gia giới tử yến, dù là chỉ là loại thứ tư chỗ ngồi. Nhân kiệt tòa cũng không có vị trí của bọn hắn. Hai người bọn họ tu vi, hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Trương Nhược Trần lấy ra hai miếng lục phẩm chữa thương đan dược phân biệt. Cho Thường Thích Thích cùng Tư Hành Không, Đa tạ, Từ Hành Không nằm ở trên cáng cứu thương mặt hò ra lưỡng ngụm máu tươi, sau đó, đem chữa thương đan dược ăn vào tựu nhắm mắt lại, bắt đầu chữa thương. Thường Thích Thích cũng nằm ở trên cáng cứu thương mặt, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhận lấy chữa thương đan dược thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, sau đó, ánh mắt lại hướng Hoàng Yên Trần nhìn sang, nói. Hoàng sư muội muốn leo lên Thư Sơn, nhất định phải muốn cùng người kết minh. Chỉ dựa vào một người lực lượng, rất nhanh cũng sẽ bị người đánh tiếp. Rất hiển nhiên, Thường Thích Thích là ám chỉ Hoàng Yên Trần cùng Lâm Nhạc kết minh, dù sao, Lâm Nhạc thực lực rõ như ban ngày, đích thật là tương đương cường đại. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, lập tức phất phất tay, ý bảo Đông Vực Thánh thị vệ của Vương Phủ đem hai người bọn họ khiêng xuống đi. Hoàng Yên Trần hướng Thư Sơn nhìn thoáng qua, thở dài một tiếng, nói. Đông Vực Thánh viện có rất nhiều thực lực cường đại thiên tài, chỉ tiếc khuyết thiếu một cái linh hồn nhân vật đưa bọn chúng cả hợp lại. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể như là quân lính tàn mạn hướng lên sông, có thể ngồi vững vàng một cái chỗ ngồi người ít càng thêm ít. Dừng một chút nàng lại nói, nếu là Trương Nhược Trần còn sống, Đông Vực Thánh viện Thánh Đồ tại đêm nay giới tử yến cũng không trở thành không có sức cạnh tranh. Hoàng Yên Trần hai con ngươi có chút mê ly tựa hồ là tại nhớ lại sự tình gì. Nghe được, Trương Nhược Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà chữ Trương Nhược Trần thoáng có chút động dung, nói. Không cách nào mượn nhờ Đông Vực Thánh viện lực lượng, chẳng lẽ ngươi không thể mượn nhờ Đông Vực Thánh Vương phủ lực lượng? Theo ta được biết, Đông Vực Thánh Vương phủ anh kiệt cũng không ít a. Hoàng Yên Trần hai hàng lông mày có chút nhăn lại, lắc đầu, nói. Đông Vực Thánh Vương phủ bốn vị người thừa kế, lẫn nhau tầm đó cũng tại nội đấu, ai cũng muốn leo lên rất cao vị trí. Giới từ bữa tiệc ai nếu là có thể đủ vi Đông Vực Thánh Vương phủ tranh được vinh dự, sau này tại Thánh Vương phủ tựu có càng nhiều quyền nói chuyện. Ta tại Thánh Vương phủ đích thật là có một ít thế lực, chỉ tiếc những người này tu vi còn không có lớn lên, căn bản phái không được công dụng. Hoàng Yên Trần đã Đông Vực Thánh viện Thánh Đồ, cũng là Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế một trong. Bất quá, Hoàng Yên Trần trở thành người thừa kế thời gian còn rất ngắn, tại Thánh Vương phủ bên trong căn cơ tương đương bạc nhược yếu kém, hoàn toàn không cách nào cùng mặt khác ba vị người thừa kế đánh đồng. Hơn nữa, Hoàng Yên Trần tại bốn vị người thừa kế bên trong, tuổi nhỏ nhất tu vi cũng tựu tương đối yếu một ít. Mặt khác ba vị người thừa kế, dù là yếu nhất một người cũng so nàng cao hơn một cái cảnh giới. Ầm ầm, xa xa, một cỗ kỳ lân chiến xa, từ đằng xa đi tới cao ba trượng càng xe, trên mặt đất nghiền áp ra hai đạo thật sâu quỹ ngấn, khiến cho mặt đất đã ở nhẹ nhàng chấn động. Kéo xe huyền băng kỳ lân, chính là lục giai thượng đẳng man thú trên thân thể, phát ra lạnh như băng hàn khí, làm cho phương viên tầm hơn 10 trượng mặt đất hoàn toàn bị hàn băng đông lại. Kỳ lân trong chiến xa, đi ra một cái 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, hắn xuyên lấy một thân kim sắc chiến giáp, cầm trong tay một cây thánh khí cấp bậc thanh đồng chiến thương. Người này tên là Trần Thiên Bằng, chính là Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế một trong, thực lực tương đương cường hoành, tu vi đạt đến ngư long thứ 9 biến. Trần Thiên Bằng đứng tại chiến xa phía trên, ánh mắt hướng phía dưới bao quát, hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, cười lạnh một tiếng. Giới tử yến trọng yếu như vậy thịnh hội, Yên Trần biểu muội bên người tại sao không có mấy cái như dạng chiến tướng. Sau đó Trần Thiên Bằng trong mắt lộ ra đắc ý thần sắc, hướng kỳ lân chiến xa phía sau nhìn thoáng qua. Trương Nhược Trần hướng Trần Thiên Bằng đoán phương hướng trông đi qua, chỉ thấy kỳ lân chiến xa phía dưới tổng cộng cùng có 8 vị ngư long thứ 9 biến chiến tướng. 8 vị chiến tướng toàn bộ đều chứa kim sắc chiến giáp, lộ tại chiến giáp bên ngoài làn da, nhưng lại tản mát ra sáng ngời lưu ly bảo quang. 8 đoàn cường hoành thánh khí vân, theo trên người của bọn hắn bạo phát ra, đem chung quanh tu sĩ toàn bộ đều làm cho hướng lui về phía sau đi, không người dám tới gần một bước. Rất hiển nhiên, cái này 8 vị chiến tướng, toàn bộ đều là Trần Thiên Bằng tỉ mỉ chọn lựa ra đến, muốn đi theo hắn cùng một chỗ chinh chiến giới tử yến. Hoàng Yên Trần mặt không đổi sắc, lộ ra có chút bình tĩnh, nhưng cũng không yếu thế, nói. Mỗi một vị khách mới, chỉ có thể mang 2 cái thị vệ dự tiệc. Thiên Bằng biểu ca, ngươi tự tính toán mang nhiều người như vậy, lại có làm được cái gì? Trần Thiên Bằng cười lớn một tiếng, theo kỳ lân trên chiến xa đi xuống, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của ta xác thực chỉ dẫn theo 2 cái thị vệ, 6 người khác chỉ là cùng ta cùng một chỗ trèo lên Thư Sơn, cũng không phải thị vệ của ta. Thánh thư tài nữ có quy định, mỗi một vị dự tiệc khách mới, chỉ có thể mang theo 2 vị thị vệ. Mục đích của nàng, chính là vì phòng ngừa thế lực lớn truyền nhân, đem giới tử yến vị trí toàn bộ chiếm lấy. Trần Thiên Bằng lại đã tìm được quy tắc sơ hở, nhìn như chỉ dẫn theo 2 vị thị vệ, trên thực tế, lại còn có mặt khác 6 vị thị vệ, ở phía trước giúp hắn thanh lý con đường, trợ hắn ngồi trên rất cao vị trí. chờ hắn ngồi tại vị trí trước, mặt khác 6 vị thị vệ không thể sẽ giúp trợ hắn. Trần Thiên Bằng muốn ngồi vững vàng chỗ ngồi, chỉ có thể dựa vào hắn thực lực bản thân cùng 2 vị thị vệ lực lượng. Đương nhiên, có thể trở thành Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế, Trần Thiên Bằng thực lực tự nhiên không kém, chỉ cần có thể ngồi ở trên vị trí, hắn tự có lòng tin, đem vị trí ngồi vững vàng. Cách chương.